Tẫn Nhiên Mễ Hoa, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên khi đồ ăn được nhúng vào nồi xong, mẹ không ngừng gắp thịt bò và cá viên vào bát của tôi. Thúc giục tôi phải ăn nhiều một chút, mặt tôi lộ vẻ bất đắc dĩ kêu la. Mẹ, mẹ cứ như vậy con không có tâm trạng ăn luôn đấy. Ở nhà đã nói hôm nay mình đi ăn chúc mừng với nhau mà. Như này rõ ràng chỉ có mỗi mình con chúc mừng thôi. Tôi là sinh viên nghệ thuật, mà học nghệ thuật tốn tiền thế nào tôi cũng biết. Mẹ tôi rất tiết kiệm, ngày thường một đồng tiền cũng không nỡ dùng nhiều. Cho nên tôi đứng lên cố gắng gắp thêm đồ ăn cho bà ấy. Phải ăn chung, lát nữa nếu ăn không đủ no thì gọi thêm một phần mì cho vào nồi nước trong nhé. Không quá mức đúng không mẹ? Tôi rất yêu mẹ tôi. Hoàn cảnh sinh hoạt không tốt nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ oán giận. Thậm chí bắt đầu từ lúc lên cấp 2 thì cứ vào dịp rảnh trong mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè tôi đều sẽ ở nhà đan giỏ mây. Cứ mỗi chiếc tôi được trả 2 hào. Đợi đến lúc lên đại học, vừa qua tuổi vị thành niên, việc đầu tiên tôi làm trong thời gian được nghỉ là đi tìm việc làm thêm. Lúc đó trong nội thành mở một cây tivi cao cấp rất nổi tiếng tên là Kim Cương. KTV, KTV là từ tiếng Trung cho karaoke. KTV có nghĩa là một nơi, thường là một câu lạc bộ, nơi người dân Trung Quốc đi hát và vui chơi với bạn bè. Nếu chỉ có một mình thì tôi không dám tới mấy nơi như vậy làm thêm. Nhưng người bạn cấp 2 là đào tử của tôi cũng đang làm ở đây. Thành tích học tập của đào tử không tốt nên chưa hết cấp 3 đã bỏ học. Bây giờ ra ngoài đi làm cũng được 2 năm rồi. Kim Cương là một cây TV rất lớn. Nhân viên phục vụ nhiều không đếm nổi. Tôi phụ trách bán hàng và thu ngân ở một siêu thị nhỏ trên lầu 3. Có lúc đào tử sẽ bán hàng với tôi. Cũng có lúc là chị cầm. Hai người bọn họ làm toàn thời gian nên phải đảo 2 ca. Ngày thứ 3 làm việc ở đó tôi đã gặp Chu Tấn. Đó là một chàng trai dáng dấp tuấn tú, cười rộ lên trông có vẻ hư hỏng. Anh rất cao, có một đôi mắt một mí. Lúc ấy chị cầm đi vệ sinh, tôi đang sắp xếp lại hoàng hóa trên kệ. Anh bước tới cầm ngay một lon coca xong liền không thèm hỏi han gì mà quay đầu đi luôn. Tôi đặt hàng trong tay xuống vội vàng đuổi theo. Nè anh còn chưa trả tiền đâu. Anh mở lon coca ra uống một ngụm rồi mới nhìn tôi cười. Hai hàng lông mày nhướng lên. Mới tới à? Tôi cau mày nhìn anh. Đúng rồi, nhưng anh còn chưa đưa tiền đâu. Anh, à, một tiếng, một tay cầm coca, một tay thò vào túi quần lục lọi. Cuối cùng ảo não nói. Không mang tiền, cứ ghi nợ trước đi. Chắc chắn tôi không thể để anh đi. Mặt hiện rõ vẻ không vui nhìn chằm chằm vào anh. Anh này sao vậy nhỉ? Không mang tiền còn tùy tiện lấy đồ uống. Còn mở ra uống nữa chứ? Anh nhìn tôi rồi bật cười. Nhếch miệng lên nói với giọng điệu hết sức vô lại. Tôi đã nói là nợ trước rồi nhỉ? Chị à, chị đừng cố chấp thế chứ. Giọng nói của Chu Tấn rất dễ nghe. Thanh âm sạch sẽ êm tai này còn chứa vài phần chế nhạo không rõ. Nghe đến nỗi tôi tức giận đỏ mặt. Anh đừng có mà như vậy. Đàn ông con trai lớn thế rồi sao còn làm mấy chuyện như này nữa. Anh tiến lên một bước tới trước mặt tôi. Hơi khom lưng xuống nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy ý cười. Tôi làm gì? Em nói cứ như tôi đã làm tội ác tày trời gì rồi cơ đấy. Anh cách tôi rất gần. Anh cao hơn tôi cả một cái đầu nên trông rất có khí thế. Dưới lớp áo thun đen là hai cánh tay rắn chắc mang sắc nâu khỏe khoắn. Tôi hoảng sợ lùi về sau. Sắc mặt thoát cái trắng bệch. Ngay cả tiền cũng không cần liền quay đầu chạy luôn vào siêu thị. Sau đó tôi cách một tấm kính trong suốt ở quầy thu ngân cẩn thận nhìn ra ngoài. Thấy anh cười rộ lên với tôi. Nụ cười ấy rạng rỡ sáng rực. Anh phất tay rồi quay người rời đi. Lúc chị cầm quay lại tôi buồn phiền kể lại với chị ấy chuyện khi nãy. Còn miêu tả dáng dấp với đặc trưng của anh một cách tỉ mỉ. Ý định ban đầu chỉ là muốn gọi cho quản lý Vương dưới lầu một xem có thể ngăn anh ta lại rồi lấy tiền coca không thôi. Ai ngờ chị Cầm vừa nghe liền nói ngay. Em kể vậy thì chắc là Chu Tẫn rồi. Ghi sổ là được. Thằng bé lấy đồ có trả tiền bao giờ đâu. Vì vậy ngày thứ ba đi làm tôi đã biết tới cái tên Chu Tẫn này. Một cậu em trai đi theo làm việc cho ông chủ phó Lôi của Kim Cương. Làm ở đây một thời gian, thông qua mấy câu chuyện phiếm với Đào Tử và chị Cầm thì tôi đã có một sự hiểu biết rõ ràng hơn với anh. Cách Trương.